mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, thứ 33 chương tiến vào căn cứ. Hạo Nhiên ôm Ninh Tiểu Mỹ đi tới nơi cửa chính, chỉ thấy chỗ đó có một kỳ quái cơ khí. Cơ khí bên cạnh còn đứng một danh miệng mang mặt nạ bạch y nữ tử. Hiện khí trời rất nóng bức, cô gái này thủ cơ khí bên cạnh, lại mang khẩu trang, kia đổ mồ hôi là chảy một giọt lại một giọt, người nữ kia liền an cố lau mồ hôi, liên có người tới cũng không có chú ý đến. Vương tiểu thư, vị này là bằng hữu ta, hắn là dị năng giả, không có khả năng bị nhiễm virus, cho nên chỉ cần cho hắn làm một dị năng giám định là được rồi. Thạch Mặc Nhiên đi tới bạch y nữ tử kia trước người, vẻ mặt tươi cười nói. Bạch y nữ tử vốn đang nỗ lực lau mồ hôi, bỗng nhiên nhìn thấy một mặt trắng lại đẹp trai nam tử chạm trước mặt mình. Lập tức chạm được đoan chính khởi đến, nguyên lai là Thạch đại ca đã trở về. Ngươi nói vị này chính là bằng hữu của ngươi, còn là một danh dị năng giả, họ Vương nữ tử Hạo Nhiên trên người quan sát mấy lần. Phát hiện này vóc người cũng rất xuất, chỉ là nàng đã sớm lòng có tương ứng, vừa ý còn là trước mặt Thạch Mặc Nhiên, cho nên cũng không sao cái khác tâm tư. Nhĩ hảo, Hạo Nhiên đi qua, lễ phép chào một tiếng, tất nhiên là Thạch đại ca bằng hữu, vậy thì mời qua đây bên này đi, nói xong. Này bạch y nữ tử liền quay người đi tiến phía sau một phòng ốc nội. Bên trong để rất nhiều thiết bị, Hạo Nhiên đi đến, nhìn thấy chính là như vậy một cảnh tượng. Ngươi trước cầm trong tay hoa cấp để xuống đi, hiện cho ngươi giám định dị năng đẳng cấp, dị năng đẳng cấp càng cao, căn cứ nội đạt được đãi ngộ lại càng hảo. Bạch y nữ tử đi tới một cái máy đọc thẻ tiền, liên tục nhấn mấy cái nút, kia thiết bị xin ý kiến phê bình thường rời đi. Ninh Tiểu Mỹ bị bỏ vào mặt đất, nàng có chút hiếu kỳ quan sát cái kia quái cơ khí. Đây là một tương tự với laser sự phân hình thiết bị, nhưng yếu tiểu hứa đa, hơn nữa này cơ khí rất nhiều bộ vị kim loại màu sắc chút nào không giống nhau. Giống như là dùng nhiều loại cơ khí lung tung hợp lại cùng nhau bộ dáng. Rất không mỹ quan, Hạo Nhiên chạm thiết bị trước mặt, lập tức liền có một đạo bạch quang theo kia nghi khóc lên phóng bắn ra. Đem toàn thân hắn đô bao phủ trong đó, thập phần chói mắt, một lát sau. Kia thiết bị thượng trên màn hình liền nhiều hơn một thiên rậm rạp số liệu. Bạch y nữ tử kia nhìn xong này đó số liệu hậu, kinh ngạc lên tiếng nói, thổ hệ dị năng giả, cấp 2 sơ kỳ, ta có thể xuống sao? Hạo Nhiên thúc giục, hắn cũng không có tâm tình đứng ở nơi này nhìn một nữ nhân ngây người. Nga nga, có thể, ta này liền dẫn ngươi đi tìm Lưu đội trưởng. Nhượng hắn mang ngươi quen thuộc hạ căn cứ nội hoàn cảnh. Bạch y nữ tử phục hồi tinh thần lại, cũng chẳng trách nàng kinh ngạc, trong căn cứ có 20 mấy danh dị năng giả, nhưng lại chỉ có 4 người đạt tới cấp 2, còn lại tất cả đều là nhất giai tả hữu thực lực, hiện liền có ngũ danh cấp 2 cường giả. Sau đó Hạo Nhiên liền mang theo Ninh Tiểu Mỹ cùng nữ nhân kia phía sau đi ra gian phòng này. Từ mới vừa ra tới, Ninh Tiểu Mỹ liền thấy đến kia một đôi phu thê còn trước cửa tiếp thu kiểm tra. Nữ tử kia trong lòng tiểu hài tử chính a kêu, cười với nàng đâu, đáng yêu tiểu gia hỏa, chúng ta còn có thể gặp lại. Ninh Tiểu Mỹ quơ một mảnh lá cây, đối kia tiểu hoa nhi cáo biệt. Bạch y nữ tử kia nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ huy động lá cây một màn này hậu, chân mày cau lại. Chỉ nghe nàng nói thầm đạo, kỳ quái, hôm nay thổi là gió nào, này hoa lá tử đô bị thổi làm lắc lư, ta sao còn cảm thấy nóng đâu. Nàng lại duỗi thân tay trên mặt lau một phen hãn, tiến vào tới bên trong căn cứ, một chỗ thủ vệ nghiêm ngặt 3 tầng đại lâu nội, tìm đến đó danh Lưu đội trưởng. Lưu đại hải là lăng thiên trong căn cứ vì không nhiều kỳ danh cấp 2 cường giả chi nhất. Bình thường muốn tọa trấn trong căn cứ, bảo hộ căn cứ nội người thường an toàn, chỉ là hiện căn cứ nội cường giả cũng có không ít. Này căn cứ xung quanh nguy hiểm sinh vật đại thể đều bị thanh lý sạch sẽ. Hắn chức vị này, đã thành thanh nhàn, tay cầm quyền cao, ngài lại quá được thoải mái, mỗi ngày cũng có dành. Vừa hắn đang nghĩ ngợi muốn giết một cái biến dị chưa đến ăn, lại đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa. Sau đó, một danh xa lạ dây lưng Vương Tình Nhi dẫn hạ đi đến. Lưu đội trưởng Nhĩ Hảo, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Dương Hạo Nhiên. Hắn là hôm nay vừa tới căn cứ, đồng thời còn là danh dị năng giả, Vương Tình Nhi nói. Nga, dị năng giả, không biết là cái gì thuộc tính dị năng, có kỳ giai thực lực. Lưu Đại Hải tới hứng thú. Tốc đi tới, mặt đất vì vậy mà run rẩy khởi đến. Ninh Tiểu Mỹ không nói gì nhìn trước mặt người này, tai to mặt lớn, cái bụng tròn vo, đã rất dài rộng y phục cũng không thể hoàn toàn bao ở hắn cái bụng. Trên mặt ngũ quan là bị đẩy cùng nhau, chỉ còn lại tiếp theo đối đậu mắt to châu quay tròn đảo quanh. Kia một đôi voi chân đi khởi lộ tới là chân có tiếng. Ấn tượng đầu tiên nát bấy, chỉ là người này miệng đầy hàm răng lại là bạch rất sáng chói. Này đến là nhượng Ninh Tiểu Mỹ hơi có chút ngoài ý muốn. Âm thầm mình lại vì hắn gọi chia ra ấn tượng phân. Hạo Nhiên đối này danh Lưu đội trưởng ấn tượng đầu tiên cùng không tốt. Bất quá trên mặt hay là muốn lộ ra hiền lành tươi cười. Lấy kỳ lễ phép, ta là đất thuộc tính dị năng. Vừa đi giám định quá dị năng đẳng cấp, là cấp 2 sơ kỳ, lại là cấp 2. Lưu Đại Hải kinh ngạc một chút. Chính hắn cũng là mới cấp 2 sơ kỳ thực lực, đâu còn có mặt mũi đối phương trước mặt tự cao tự đại. Nguyện vốn đã có tươi cười trên mặt, hiện cười đến thêm sán lạn, ngũ quan bị chen đô gần như không thấy. Ha ha, này thực sự là tin tức tốt, có Hạo Nhiên huynh đệ thêm vào. Chúng ta Lăng Thiên căn cứ thị liền tăng mạnh lớn, Lưu đội trưởng nói đùa. Lăng Thiên thị cường đại là mọi người cùng nhau nỗ lực kết quả. Một mình ta lực lượng, thực hữu hạn, Hạo Nhiên khiêm tốn nói. Ha ha, Hạo Nhiên huynh đệ khiêm tốn. Bất quá ta thích, ta vốn tên là Lưu Đại Hải. Thực lực cùng ngươi tương đương, ngươi sẽ không tất gọi ta cái gì đội trưởng. Gọi ta Lưu ca là được. Lưu Đại Hải vỗ vỗ Hạo Nhiên vai. Kia một cái bàn tay to đè xuống đến, lập tức nhượng Hạo Nhiên thay đổi sắc mặt. A, Hạo Nhiên huynh đệ còn thích làm vườn. Vừa vạn, bất quá ngươi dưỡng này bụi cây hoa gầy bất lạp kỳ. Nhất định là dinh dưỡng không đầy đủ, lại thiếu khuyết thủy phân. Thấy nó lá cây đô quyền, đến nhượng ta nhìn nhìn. Vừa lúc ta là mộc thuộc tính dị năng giả, có thể cho nó đề cao một chút. Nhượng nó nhìn khỏe mạnh một chút. Lưu Đại Hải có chút hứng thú nhìn Ninh Tiểu Mỹ. Hắc hắc cười hai tiếng, gầy không sót kỳ, đề cao, đáng ghét. Cư nhiên dám cho ta đề cao. Ninh Tiểu Mỹ nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải là còn có chút bận tâm người ngoài, nàng đã sớm nhảy lên, đem mập mạp kia hung hăng đau biển một trận, mới có thể hả giận. Đề cao, Hạo Nhiên không hiểu nói. Hắc hắc, đây chính là chúng ta mộc hệ dị năng giả chiêu bài năng lực. Ngươi xem được rồi. Lưu Đại Hải theo trong túi lấy ra một viên hạt giống. Sau đó tìm cái chậu hoa. Sau đó đem kia hạt giống vùi vào trong đất, ngay sau đó, hai tay hắn thượng tản mát ra lục sắc hào quang, hắn dị năng tác dụng hạ, kia trong bồn hạt giống lập tức có động tĩnh, chậm rãi theo trong đất sinh trưởng ra, mấy hơi thở qua đi, liền dài quá 30 mấy cm cao, mặt trên còn nở đầy màu trắng hoa nhỏ. Hoa, Lưu đội trưởng thật là lợi hại a. Vương Tình Nhi bàn tay chụp được thập phần vang dội. Vẻ mặt sùng bái cùng hâm mộ thần tình. Ha ha, Lưu Đại Hải rất hài lòng Vương Tình Nhi biểu hiện thế nào. Đây là đề cao thực vật. Hiện căn cứ nội rất nhiều thức ăn. Đều dựa vào chúng ta này đó mộc hệ dị năng giả đến đề cao ra. Nếu không đâu có thể cung ứng mấy nghìn người thức ăn. Hắn bắt đầu khoe khoang khởi đến. Nguyên lai là như thế này. Chỉ là ta hoa tựa hồ không thích loại này nuông chiều cho hư hành vi. Nàng nghĩ phải từ từ lớn lên, Hạo Nhiên cự tuyệt nói. Hắn đã sớm nghe thấy Ninh Tiểu Mỹ thanh âm bất mãn. Đâu còn có thể từ, huống chi, hắn vừa nghĩ tới Tiểu Mỹ biến thành một gốc cây thật lớn đóa hoa dạng. Liền cảm thấy rất không thoải mái. Hết chương.